Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, một quyền chi uy. Giờ phút này, nhặt nhạnh chỗ tốt trên trấn thôn dân đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ đều đã trốn đi, thậm chí có trực tiếp chạy trốn tới chỗ rất xa. Còn lại chỉ có A Cúc cùng A Hạc không có trốn. Bởi vì trốn cũng không có ý nghĩa. Nhiều người như vậy đều thấy được các nàng cùng rốt một đoàn người cùng một chỗ. Không hiểu thấu liền bị cuốn tiến lại chuyện này bên trong tới. A Hạc cùng A Cúc hai người giờ phút này ở tại khoảng cách rốt bọn người chỗ không xa. Cũng là quán trà bên cạnh. Trên mặt thần sắc đều không thể chấn định. A Hạc cau mày trầm tư một trận. Hướng về phía bên cạnh A Cúc nói. Nếu như chờ dưới có cơ hội, người cũng nhanh trốn đi. Chạy trốn tới chỗ nào? A Cúc hai đầu lông mày mang theo một tia bất đắc dĩ. Tại cái này nước Oano, còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? A Hạc nói. Thử một chút chạy ra nước Oano đi. A Cúc lắc đầu. Đang muốn nói cái gì thời điểm, đại địa bỗng nhiên bắt đầu rất nhỏ rung động lên. Làm võ sĩ nàng, rất rõ ràng cảm giác được điểm này. Sắc mặt của nàng lập tức có chút biến hóa. Cảm giác động tĩnh truyền đến phương hướng. Nhịn không được hướng cái hướng kia nhìn lại. Nhưng cái hướng kia lại cái gì cũng không có. Đông, đông, đại địa rung động. Theo thời gian trôi qua, bắt đầu dần dần mãnh liệt. Bên cạnh A Hạc cũng đã nhận ra không đúng. Cũng ngẩng đầu thuận A Cúc hy vọng phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia mặc dù còn không có xuất hiện cái gì, nhưng một cỗ khí tức ngột ngạt, dĩ nhiên đã hướng về bên này bao phủ tới, làm cho cả bầu trời giống như đều trong nháy mắt, trở nên mây đen dày đặc. Tới A, Rốt nhìn một chút để lên bàn chén trà. Trong chén trà còn lại nửa chén nước trà. Giờ phút này chính là bởi vì đại địa run rẩy mà xuất hiện từng vòng gợn sóng. Siliep cơn mưa bọn người như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Tất cả đều mặt không đổi sắc. Mọi người ở đây đều đã là sừng sững tại biển cả nhân vật. Cơ hồ cũng có thể làm đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Đông, đông, đông, theo thanh âm càng lúc càng lớn. Tại cái kia phương hướng, rốt cục xuất hiện một mảnh đen nghịt cái bóng. Liếc nhìn lại, mỗi người đều có khác biệt cổ quái hình thể. Thình lình toàn bộ đều là năng lực giả. Băng hải tặc bách thú dưới trướng năng lực giả quân đoàn. Theo năng lực giả quân đoàn xuất hiện, to lớn hơn bóng đen cũng dần dần trở lên rõ ràng. Kia là một đầu khổng lồ voi ma mút. Rõ ràng là ba tai một trong nạn hạn hán rách. Mà theo thời gian trôi qua, tại một bên khác, cũng xuất hiện một cái cao lớn nữ nhân thân ảnh. Chính là nguyên BIGMOM đoàn hải tặc tướng tinh. Smoothie, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, số lượng này cũng quá khoa trương. Thật đánh, không, ngay cả ba tai đều. Chấm ngoặc kép, A Hạc cùng A Cúc xa xa nhìn qua kia đen nghịt một bọn người ảnh. Cũng không khỏi được cảm giác được có chút ngạt thở. Dù là đối phương khoảng cách còn rất xa, nhưng loại kia cảm giác áp bách, lại tựa như bài sơn đảo hải tuôn đi qua. Tại dạng này khổng lồ quân đoàn trước mặt, người bình thường đừng nói là giao chiến, vẻn vẹn là vũ khí đều không cầm lên được, muốn bị khí thế chấn nhiếp đến uể oải trên mặt đất. Đi thôi, Rốt dẫn đầu đứng lên, đặt chén trà xuống, Fujitora bọn người lần lượt đứng thẳng lên, cùng làm thịt Rốt sau lưng. Một đoàn người cứ như vậy đón kia đen nghịt năng lực giả quân đoàn đi tới. A Hạc cùng A Cúc cũng nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi hô hấp có chút ngưng trệ. Nhóm người này vậy mà thật muốn cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Đạp, đạp, đạp, ba tay tất cả đều hiện thân. Hai đại tướng tinh cũng cùng nhau xuất hiện. Trừ năm người này bên ngoài, còn có một người cũng tản mát ra đồng dạng khí thế mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ chính là nước Oano tướng quân. Than đen đại xà, mà tại sáu người này hậu phương. Một đạo nặng nề giống như núi thân ảnh hiện thân ra. Mỗi một bước rơi xuống, tựa hồ cũng gây nên mặt đất tại chấn động. Thình lình chính là bách thú Kaido. Tên kia chính là quỷ thủ Rốt sao? Nhìn qua giống như cũng chẳng có gì ghê gớm. Năng lực giả trong quân đoàn. Một chút nước Oano bản thổ cho phú người. Đứng xa xa nhìn đi tới. Đứng tại nhất phía trước rốt. Có người mở miệng nói. Không có cái gì thân thể khổng lồ. Cũng không có cái gì đặc thù bề ngoài. Nhìn qua không có nửa điểm cường giả bộ dáng. Tựa như tiện tay một quyền liền có thể đập ngã. Nhìn ta cho hắn một tiễn. Một cho phú người nheo mắt lại. Cầm lên vũ khí của mình cung tiễn. Xa xa nhắm ngay rốt. Nếu có thể một tiễn bắn chết rốt. Đó chính là một cái công lớn. Kaido đại nhân đều để ý như vậy người. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngươi bắn tới. Bên cạnh một tên khác cho phú người lắc đầu mở miệng, nhưng lại cũng không có ngăn cản. Bắn một tiễn liền bắn một tiễn. Kia thì phải làm thế nào đây? Nếu là cái này rốt thật một cái không khéo bị bắn chết. Cái kia còn lập tức lập công lớn nữa nha. Nhưng, không đợi tên này cho phú người mũi tên bắn đi ra. Liền gặp được rốt một đoàn người đã dừng bước. Mà rốt thì là hất lên áo choàng màu đen. Nhìn về phía bách thú Kaido. Mấy năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kaido, ông, một câu nói kia rơi xuống. Một cỗ bá vương sắc bá khí cứ như vậy ngang nhiên hướng về chính phía trước áp bách tới. Kia đầu chuột người đồng dạng cho phú người. Chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống cự áp bách nghiền ép tại ngực. Để hô hấp của hắn trở nên vô cùng nặng nề. Ngực giống như đè ép một tảng đá lớn. Rốt cái kia đạo nhìn như người bình thường thân ảnh. Tại thời khắc này lại là trong lúc đó vô hạn phóng đại. Triệt để chiếm cứ hắn toàn bộ con ngươi. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn liền hướng bên trên lật một cái. Trong miệng thốt ra bọt mép. Không chịu nổi bá vương sắc bá khí chấn nhiếp. Cứ như vậy ngất đi. Tại rốt bá vương sắc bá khí phía dưới. Cho phú người quân đoàn tiến lên nháy mắt liền bị ngăn chặn lại. Nhất phía trước kia mấy chục tên cho phú người. Như quân bài domino liên tiếp ngã sấp xuống. Cho đến bách thú Kaido cũng phóng xuất ra bá vương sắc bá khí. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản. Đi vào địa bàn của ta ném loạn bá khí. Xem ra ngươi lần này là thật nghĩ quyết một trận thắng thua. Quỷ thủ tiểu tử. Đánh bại cái kia lão đầu râu bạc. Ngươi làm thật là xinh đẹp a. Bách thú Kaido cũng không có lộ ra cái gì vẻ tức giận. Ngược lại là cứ như vậy mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua rốt. Một cỗ khiếp người áp bách liền tự nhiên đẩy ra. Rốt thản nhiên nói. Không sai, lần này tới chính là vì diệt đi ngươi. Thấy rốt gọn gàng dứt khoát bày ra mục đích. Bách thú Kaido nhếch nhếch miệng. Lại là cảm thấy 10 phần phù hợp tính nết của mình. Nói, muốn cầm đi lão tử đầu. Vậy ngươi liền đến thử một chút đi. Siêu, cơ hồ ngay tại bách thú Kaido thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Rốt cả người liền tiến về phía trước một bước phóng ra. Cực kỳ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc, rốt liền đã đi tới Kaido chính phía trước. Cả người phiêu phù ở giữa không trung. Tay phải năm ngón tay thu nạp thành quyền. Một cỗ vặn vẹo chi lực vờn quanh tại trên nắm tay. Ông, rốt hướng về Kaido một quyền đánh ra. Bách thú Kaido gầm lên giận dữ. Đồng dạng là một quyền vung ra. Trên nắm tay phụ thuộc đen nhánh Busosoku Haki. Cũng là đem mình lực lượng trực tiếp kích phát đến cực hạn. Không ai từng nghĩ tới rốt còn chưa nói bên trên hai câu nói. Liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Khoảng cách Kaido gần nhất những cái kia cho phú đám người. Càng là đều không thể làm ra phản ứng gì. Hai cỗ dung chuyển trời đất lực lượng. Cứ như vậy đánh tới cùng một chỗ. Oanh, hai con lớn nhỏ kém xa nắm đấm. Cứ như vậy trong hư không va chạm đến cùng một chỗ. Toàn bộ hư không tựa như trong tích tắc biến thành hồ nước. Mắt trần có thể thấy gợn sóng. Lấy rốt cùng Kaido nắm đấm va chạm chỗ làm trung tâm. Hướng về tứ phía bát phương đẩy ra. Kinh khủng dư ba. Cơ hồ là trong tích tắc. Liền để Kaido dưới chân đại địa tựa như sóng biển quay cuồng lên. Hướng về bốn phía càn quét. Một quyền chi uy. Dung chuyển trời đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.